Vị của gió, chương 6, gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã sai rồi, thế nhưng hối hận vẫn chưa đủ. Tôi đã chạm đến lòng tự trọng của Tam Hoàng tử Thomas. Viết rơi xuống, tôi ngồi khóc cục dưới chân anh ta. Chấm, Thomas, ca, dạ có thần. Đưa Hoàng Phi lên xe. Tôi, còn Dũng thì sao? Thomas, ta muốn cô phá bỏ cái thai đi. Chỉ cần phá bỏ cái thai ta sẽ tha cho hắn. Đừng Thomas, tại sao lại như vậy? Đừng gọi tên của ta. Đứa trẻ đó là con của ta hay hắn? Tất nhiên là con của anh rồi. Ta chỉ động vào cô có một lần. Nào giờ thì quyết định đi, một là phá thai, hai là ta sẽ giết chết hắn, cô chọn đi. Ca, điện hạ chuyện này, Thomas, im miệng, ngươi cũng ca đi xen vào chuyện này. Tôi, anh đừng ép tôi. Xin anh hãy để anh ấy đi đi. Thomas, vậy ý cô là cô chấp nhận phá thai? Các em sao có thể phá bỏ con của chúng ta được? Của chúng ta, vậy thì làm mẹ cô sẽ chọn con của mình đúng chứ? Tôi thấy Dũng bị trói chặt tay, miệng bị dán băng dính, họ đưa lên xe. Xin anh hãy thả anh ấy đi mà. Thomas, quay đi. Thomas, ta ca có kiên nhẫn chờ cô trả lời. Đưa nó ra xử tử luôn đi. Ca, vâng, tôi tóm lấy tay Thomas, anh ta gạt mạnh ra. Thomas, đừng chạm vào ta, đồ đàn bà bẩn thỉu. Đừng hại anh ấy, tội lỗi tôi gánh hết được không? Tôi sẽ phá thai, chỉ cần anh thả anh ấy tôi sẽ phá thai. Thomas hẩy tay ý thả Dũng rồi anh ta nhìn vào mặt tôi cười nhẹ. Thomas, chắc chắn đứa trẻ này KP con của ta. Nó là con của anh và em, suýt, đặt tay lên môi tôi. Sự lựa chọn của cô là câu trả lời cho việc cha đứa bé là ai. Đưa cô ta đi phá bỏ. Thomas quay đi, đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt đầy cay cú. Anh ta lên xe rót rượu tu hết cả ly. Rồi dùng tay mình bóp đến nỗi thủy tinh của ly rượu vỡ tan cắm vào bàn tay, chảy máu ròng ròng. Ca, ngài Thomas, tay ngài, tôi. Sau khi Thomas rời khuất, Dũng đứng bên vệ đường. Dũng, Quỳnh, đừng theo họ, anh xin em. Quên em đi, nói rồi tôi lên xe có vệ sĩ bám sát. Tới bệnh viện của Hoàng gia họ chuẩn bị dao kéo. Tôi sợ hãi khi nghe thấy tiếng dao kéo. Bác sĩ, Hoàng Phi uống viên này vào sẽ ca bị đau khi làm. Tôi ca làm đâu, tôi ca bỏ con của mình đâu. Tôi xin lỗi bác sĩ. Tôi đứng dậy định bỏ chạy thì hai y tá phía sau giữ tay tôi. Y tá, xin hãy làm theo lệnh của hoàng tử, thưa Hoàng Phi. Buông tôi ra, tôi ca làm đâu. Tôi sẽ ca làm. Thomas, tại sao anh lại đẩy tôi đến bước này? Thomas, tôi hận anh, tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Họ ép tôi uống thứ gì đó. Uống xong tôi đau bụng quằn quại rồi gục xuống sàn. Máu chảy xuống chân, tôi giữ bụng. Tôi, đừng bỏ mẹ, mẹ xin con đừng bỏ mẹ. Tôi hét lên, tít tít tít. Tiếng cấp cứu vì băng huyết, bác sĩ hô lớn. Bác sĩ, Hoàng Phi bị băng huyết, mau cấp cứu. Ánh đèn và cơn đau là hai thứ tôi nhìn thấy và cảm nhận rõ nhất lúc này. Con đến đây khi giữa ta và cha của con ca có tình yêu. Cái anh ta muốn là chiếm hữu và bắt mẹ phục tùng. Mẹ ca sai, mẹ chỉ sai là mẹ khi đến với bố con không còn trong trắng. Mẹ chỉ sai khi mẹ ca thể gặp bố con sớm hơn. Quỳnh nhắm mắt buông thõng tay. Thomas đang ngồi uống rượu một mình, bàn tay đang có người gắp mảnh thủy tinh ra. Bác sĩ, ngài chịu đau một chút ạ. Gắp từng mảnh ra mà mặt Thomas ca hề có cảm xúc. Tiếng bên ngoài oang oang của phu nhân. Phu nhân, mở cửa ra cho ta. Chấm, lính, kia phu nhân xin đừng làm khó chúng thần. Tránh ra. Phu nhân mở cửa vào thì thấy Thomas đang đứng dậy cúi chào mẹ mình. Bà lao tới tát bốp vào mặt con rất mạnh, khiến ai nấy đều cúi đầu quỳ sụp xuống. Phu nhân, con là kẻ máu lạnh nhất thế gian này, con có biết hổ dữ ca ăn thịt con mà con nỡ. Con nỡ ép nó phá thai khi nó đang mang thai con của con. Con của con đấy, hiểu không? Thomas, con thà giết nhầm còn bỏ sót, mong mẹ thứ lỗi. Giờ con phải đi có việc rồi. Con làm như vậy là con đã giết chết con bé đấy, con có bao giờ nghĩ? Con sẽ và chẳng bao giờ nghĩ tới cô ta, mẹ nên hiểu điều đó. Phu nhân bật khóc trước lời lạnh nhạt của con trai. Tôi trở về cung điện với gương mặt tái nhợt, ai hỏi cũng ca nói gì. Chỉ khi thấy phu nhân giang tay ôm lấy tôi mới chảy nước mắt. Phu nhân, không sao con gái, chỉ cần có ta ở đây ta sẽ ca để nó làm tổn thương con lần nào nữa. Tôi cười nhạt rồi nước mắt cứ thế rơi. 5 tháng sau, kể từ sau ngày đó tôi không còn gặp anh ta nữa. Tôi đi cổng sau và không đi xin phép đi tới chỗ anh ta ở, công chúa. Chị dạo này gầy quá rồi, chị không ăn được, chị có hận anh em không? Tôi cười rồi cúi đầu. Hầu, Hoàng Phi Naomi tới ạ, tôi đứng bật dậy vội vã ra đỡ. Naomi, cứ ngồi việc gì phải đỡ, đang bầu bí đi lại phải cẩn thận, tớ biết rồi lần nào đến cậu cũng dặn, cẩn thận ca thừa, nay đi siêu âm đúng ca. Nhớ cả lịch siêu âm à, Naomi đưa ảnh siêu âm. Nhớ chứ, nếu con của tớ còn chắc cũng lớn như vậy rồi. Tôi bật khóc, Naomi và công chúa buồn bã theo. Công chúa, anh ấy ca gặp cả em nếu ca em cũng nói cho một trận rồi. Anh ấy sao lại dã man đến vậy? Naomi, thôi chuyện qua rồi giờ cậu phải mạnh mẽ sống. Cậu tính làm gì chưa? Mình xin phu nhân cho đi học y, tại sao lại đổi ngành y vậy? Mình muốn học để sau này có thể cứu được người khác để bớt đi tội lỗi với con của mình. Ca phải lỗi của cậu mà. Công chúa, đúng rồi KP lỗi của chị. Dù là lỗi của ai thì mình cũng là kẻ mang trong mình đầy tội lỗi. Hoàng hậu tức điên lên quát vào mặt Tâm Như. Hoàng hậu, ta cưới con cho con của ta chứ ca phải mang về một quả cao điếc. Tại sao đến tận bây giờ con vẫn ca thể có thai? Tâm Như, con thật sự không biết ạ. Con thật sự không biết là tại sao dù cho đã cố gắng ạ, Kevin nhị hoàng tử sắp có con rồi ta nhất định phải nghĩ cách làm hỏng đứa bé đó. Mai điện hạ và nhị hoàng tử đi săn ta sẽ chớp lấy thời cơ. Như thế nào vậy ạ? Hoàng hậu nói nhỏ vào tai Tâm Như, hai mẹ con cười khúc khích. Tại cung phu nhân, thư ký, cô ta cứ đà uống thuốc tránh thai nặng mà phu nhân cho cô ta uống thì sau này sẽ khó có lắm ạ, phu nhân. Chính nó gọi cho Thomas nên ta mới mất đi đứa cháu của mình. Vậy thì nó đừng hòng mơ có thai, cứ tiếp tục cháo thuốc bổ của nó. Con của ta chưa có người nói dõi thì nó đừng có mơ. Hôm sau tôi đi thi thử kỳ thi sơ tuyển sau nửa năm ôn thi. Tôi vùi đầu vào việc học để quên đi chuyện về đứa con. Naomi, sẽ đỗ cố lên, công chúa, cố lên để đi si làm tân sinh viên nào hoàng phi cao quý. Thôi hai người nói vậy khéo lại trượt ý, Naomi gần đến ngày sinh đừng đi linh tinh. Tớ biết rồi, đi bình an nha, tôi cười rồi lên xe tới trường thi. Chấm, tôi ngó nhìn sang phía chính điện Tây Cung rồi cười nhạt. Naomi và công chúa đang đi thì vài tên lính bắt lấy Naomi. Linh, chúng thần xin hoàng phi tới gặp hoàng hậu. Vậy sao lại kéo ta như vậy? Công chúa, này hoàng phi đang có thai các người chán sống à, lính. Hoàng phi Naomi đã thuê sát thủ sát hại hoàng phi Tâm Như. Kẻ sát thủ đã khai ra kẻ chủ mưu. Naomi, ta ca có làm, các người mau thả ta ra. Công chúa. Ca ổn rồi, anh hai, chấm, phải báo anh hai, công chúa chạy tới cung điện. Hầu, điện hạ và nhị hoàng tử đã đi săn. Công chúa, chết tiệt ca ổn rồi. Naomi được đưa vào trong cung hoàng hậu. Họ đẩy mạnh Naomi ngã xuống nền. Hoàng hậu, to gan thật dám làm chuyện tay trời. Naomi, con ca có làm, con ca hiểu người nói gì. Hoàng hậu, đưa tên sát thủ vào đây. Sát thủ, Hoàng phi Naomi chuyện lộ rồi ạ, thần đã sai khi ca làm tròn nhiệm vụ. Naomi, ta ca quen ngươi mà. Hoàng hậu, mang roi mây ra đây quật nó cho ta. Lính ái ngại vì Hoàng phi đang mang thai. Hoàng hậu, cứ bụng nó mà quật. Naomi ôm bụng đau khóc van xin. Naomi, con ca có hại ai cả mà. Tôi vừa thi xong thì thấy 6 cuộc gọi nhỡ của công chúa. Tôi. Gọi gì nhiều vậy, hôm nay làm bài êm lắm. Công chúa khóc lớn. Công chúa, chị ơi, chị Naomi bị hoàng hậu đưa đi rồi. Tôi rụng rời chân tay về ngay hoàng cung. tôi và công chúa đi vội vàng. Tôi, công chúa mau tìm mọi cách liên hệ versus nhị hoàng tử nói Naomi gặp nạn. Nhanh lên, công chúa, vâng em đi ngay, tôi tới cung hoàng hậu rồi cúi chào. Hoàng hậu, Taka nhớ có mời con tới. Con nghe nói người đang giữ người trái quy định nên đến để nhắn nhủ người thả ngay khi chưa muộn. Láo toét đồ danh con, tại sao dám ăn nói nờ vay hả? Dù tội có nghiêm trọng đến đâu thì khi nào có điện hạ và nhị hoàng tử mới đi xin phép hành án vậy mà hoàng hậu đánh trước báo sau là coi thường điện hạ. Ta là chủ của cung cấm này. Ngươi cậy ngươi là vợ của tam hoàng tử mà lên mặt versus ta à, Thomas chỉ coi ngươi là đồ bỏ đi nên mới ép ngươi phá thai. Vậy tư cách gì ở đây lên giọng, đánh cả nó cho ta. Chấm, tôi ôm lấy Naomi, Naomi ôm bụng, Naomi, tớ đau lắm, có tớ ở đây rồi đừng sợ. Đôi bạn ôm nhau chịu từng nhát đánh nhưng Quỳnh chỉ bật khóc khi vết quật quá nhiều quá đau rát. Naomi, hoàng hậu cậu ấy ca chịu được đâu. Naomi định đỡ nhát roi thì Quỳnh ghi chặt vẫn đỡ. Quỳnh, cậu nhất định phải sinh em bé mình mất con là đủ nhưng cậu cần có đứa bé để ở bên ngài keng vanh. Naomi, Quỳnh, khóc lớn, công chúa chạy đi gọi báo. Hầu, liên lạc DC rồi ạ, công chúa. Anh ơi Naomi bị hoàng hậu bắt còn bị đánh nữa. Kevin, ta sẽ về trong 5 tiếng nữa. Cúp máy, điện hạ, có việc gì thế Kevin? Kevin, con phải về cung gấp, để làn khác con đi săn cùng người. Công chúa mếu máo, 5 tiếng thì chết mất còn gì? Đúng lúc lính đang hô tiếng tam hoàng tử hồi cung điện. Công chúa vội vã, công chúa, anh ơi, anh ca, ngài ý ca gặp ai cả mà. Công chúa nói lớn, công chúa, Quỳnh bị hoàng hậu bắt đi rồi anh. Thomas đang cầm giấy tờ vội khựng lại. Thomas, khi nào, mới thôi ạ anh ơi qua đó đi cả Naomi cũng bị bắt đi chị ấy còn đang mang bầu nữa. Thomas vội vã tới cung hoàng hậu. Trên cung đường Kevin lái xe vận tốc cao cùng đoàn tùy tùng. Kevin, ta sẽ giết chết bà nếu bà động đến con của ta. Chấm, hoàng hậu, hai hoàng tử đều đang hướng về cung hoàng hậu để cứu người con gái của họ. Cách chương.